Nhìn mưa rơi rơi nặng hạt, lòng anh miên man nặng nề. Chiều lang thang trên đường về, nhớ chuyến xe ngày nào. Cùng nhau đi dưới chiều tà, tình yêu mong manh khẽ bay ngang. Giờ đây yêu dấu nhường lại cho những ước mơ. Mình chia tay nhau khi chưa bắt đầu, mình chia tay nhau cho vơi đớn đau. Nỗi nhớ anh sẽ giữ lại vào nơi cơn mưa cất dấu. Mình chia tay nhau khi chưa bắt đầu, tình yêu có lẽ là một phép màu. Dù có đớn đau, lòng vẫn muốn yêu đậm sâu. Thì trái tim sẽ được gần hơn. Nếu giữ những phút cuối bên nhau, để đến khi gặp lại nhau, tình vẫn đang sâu. Mình chia tay nhau. Lòng vẫn muốn yêu đợi.